Thiện lương tử thân, chương 18, Hồng Y giáo chủ, góc truyện audio.com, chấm, A Ngốc vừa định cự tuyệt, đột nhiên hắn phát hiện thân thể chính mình đã không cách nào động đậy được. Nhưng cũng không phải là cảm giác gì khó chịu, chỉ là năng lượng thần thánh khổng lồ kia đối với hắn tạo thành sự uy hiếp mà thôi. Trong đầu hắn mơ hồ một trận, bất chi bất giác hướng tới căn phòng nơi Huyền Nguyệt đang dưỡng thương đi đến. Hồng Y giáo chủ không có nói gì, cũng không hề để ý đến Cơ Cách đang toàn thân run rẩy. Cùng hai bạch y tế tự và ngân giáp chiến sĩ hộ vệ chậm rãi đi theo A Ngốc. Tới trước cửa phòng A Ngốc mới chợt bừng tỉnh, hắn đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Hồng Y giáo chủ. Giật mình nói, ngươi vừa làm gì ta? Hồng Y giáo chủ nhàn nhạt nói, là thần thánh dẫn đường cho ngươi. Mở cửa đi, A Ngốc hiểu được, đã tới nước này rồi thì Huyền Nguyệt như thế nào cũng trốn không thoát. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tiến lên mở cửa, làm cho người ta ngạc nhiên chính là bên trong phòng không hề có người. Chăn gối trên giường ngoại trừ có chút hỗn loạn ra thì chỉ có một bộ ma pháp bào bị dính máu. Hồng Y giáo chủ tựa hồ cũng không cảm thấy gì kỳ quái. Chỉ là thở dài một tiếng nói. Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng ngoan cố à ai. Vị nữ bạch y tế tự kia vội vàng bước lên hai bước. Đi tới trước giường cầm bộ ma pháp bào có dính chút máu kia lên. Run giọng nói, a, Nguyệt Nguyệt thật sự là bị thương rồi. Thanh âm nàng nhu hòa phi thường dễ nghe, tựa như đến từ tiên giới. Cho dù là đang trong trạng thái lo lắng vẫn không hề giảm đi chút mị lực mê nhân nào. Hồng Y giáo chủ nói, Na Toa, nàng đừng khẩn trương như vậy, Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu, chúng ta trước tiên qua bên kia đã. Vị nữ bạch y tế tự bước nhanh tới trước mặt Hồng Y giáo chủ. Đưa tay hất mạnh chiếc mũ trùm đầu ra, cả giận nói, nó là nữ nhi của ta có thể không nóng nảy được không? Ngươi không phải là thần thông quảng đại sao? Vậy mau đưa Nguyệt Nguyệt về đây cho ta. Nếu nó mà có gặp phải chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa. A Ngốc ngơ ngác nhìn vị nữ bạch y tế tự, chiếc mũ trùm đầu trong cơn tức giận rơi xuống làm mái tóc màu lam dài óng mượt của nàng xõa tung trước mặt mọi người. Làn da trắng nõn điểm chút phấn hồng, một đôi mắt to tròn long lanh cũng màu lam giống hệt Huyền Nguyệt đang toát ra thần sắc lo lắng. Nhìn qua nàng mới chỉ khoảng 28-29 tuổi. Dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ ai oán, hàng mi cong vút mang theo nét sầu bi, gương mặt này, nhìn có chút quen quen a. Đúng rồi, Huyền Nguyệt và nàng cơ hồ giống nhau như đúc, Hồng Y giáo chủ tựa hồ có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Tự mình đội lại mũ trùm đầu cho Na Toa, ta đã tính qua rồi, Nguyệt Nguyệt không có việc gì, đây là ở bên ngoài, nàng đừng nên phóng túng quá. Na Toa tựa hồ như cũng biết vừa rồi chính mình có chút nóng này. Cúi đầu im lặng không nói gì, chỉ là ngọc thủ nắm chặt lấy ma pháp bào đang run rẩy. Hồng Y giáo chủ nhìn A Ngốc nói, tiểu bằng hữu, chúng ta qua bên kia đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Dưới khí thế cường đại của bọn họ, A Ngốc căn bản không khơi dậy nổi một chút ý niệm phản kháng trong đầu. Chỉ đành đi theo về phía hậu đường. Bọn người Cơ Cách vẫn như cũ đứng im tại chỗ, thấy trong đoàn người trở về không có bóng dáng Huyền Nguyệt. Sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, Hồng Y giáo chủ đi tới trước mặt Cơ Cách ngừng lại. Hỏi, nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện từ khi ngươi gặp nữ nhi của ta. Cơ Cách cung kính cúi đầu, nói, vâng, thưa giáo chủ đại nhân, tại buổi sáng hôm nay, hắn không dám có chút sai lệch. Đem chuyện Huyền Nguyệt tại sao đến nơi này, như thế nào tiến hành chắc thí ma pháp nhất kể qua một lượt. Cuối cùng, lệnh thiên kim cùng vị tiểu huynh đệ này mới vừa rời khỏi lại quay trở về. Khi đó lệnh thiên kim đã bị thương, khi Hồng Y giáo chủ nghe được A Ngốc dụng giới chỉ hút lấy ma pháp lực của Huyền Nguyệt. Không khỏi liếc mắt nhìn A Ngốc một cái, A Ngốc toàn thân chấn động. Tựa hồ mới bị một cỗ năng lượng thần thánh cường đại đánh vào người. Đó chính là tinh thần lực của Hồng Y giáo chủ. Hồng Y giáo chủ chuyển hướng qua A Ngốc, nhàn nhạt nói, cho ta biết quá trình các ngươi ở bên ngoài. Đừng nên có gì dối trá. A Ngốc ngẩn ra một chút, cảm thấy áp lực toàn thân tựa hồ giảm đi rất nhiều. Đã có thể nhúc nhích một chút, nói, thúc thúc, ngài đừng lo lắng, thương thế của Nguyệt Nguyệt đã tốt hơn nhiều rồi. Không có việc gì đâu, có thể nàng vì không muốn gặp ngài nên mới bỏ trốn thôi. Không biết vì cái gì, A Ngốc cảm giác được trên thân vị nữ bạch y tế tự dung nhan tuyệt mỹ kia một loại cảm giác rất thân thiết. Mà hơi thở thần thánh cường đại trên thân vị hồng y giáo chủ này cũng làm cho hắn sinh ra lòng tôn kính. Một gã ngân giáp chiến sĩ quát lớn, to gan, ai cho phép ngươi nói chuyện với giáo chủ đại nhân như vậy? Danh húy của tiểu thư là để cho ngươi gọi sao? Hồng y giáo chủ nói, để cho hắn nói đi. Tiểu bằng hữu, ngươi hãy đem tất cả những chuyện mình biết nói cho ta đi. Vì nha đầu này bôn ba đã mấy ngày nay rồi, ta rất muốn nhanh chóng tìm được nó. Vâng, A Ngốc ứng tiếng, đem chuyện Huyền Nguyệt như thế nào bắt mình làm người hầu. Như thế nào cùng mình tới trả tiền cho lão bản màn thầu điếm. Rồi sau cùng lại bị thương ra sao tất cả nói qua một lần. Hồng y giáo chủ thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Nói như vậy, nữ nhi của ta vì giận ngươi nên mới tự làm nó bị thương. A Ngốc gãi gãi đầu nói. Đúng là như vậy, hồng y giáo chủ thở dài một tiếng. Chậm chậm lắc đầu, nói, nha đầu này, thật sự là quá ương bướng. Làm cho các ngươi thêm phiền toái thật là xin lỗi. Cơ cách tiên sinh, nếu sau này lại gặp nó. Ta hy vọng ngươi hãy lưu nó lại, rồi tìm cách thông báo cho giáo hội, được không? Cơ cách vội vàng đáp ứng, nói, đây là vinh dự của tại hạ. Hồng y giáo chủ nhìn A Ngốc nói, lần này mọi chuyện là do tiểu nữ gây ra, người làm cha như ta tại đây xin ngươi thứ lỗi. A Ngốc vội vàng nói, không cần xin lỗi, cũng là do ta không tốt, nếu ta không giận nàng thì nàng cũng không tự làm bị thương mình như vậy. Hồng y giáo chủ chợt thanh âm biến đổi, lạnh lùng nói, mặc dù nữ nhi của ta có lỗi, nhưng ta là cha nó, cũng quyết không để cho nó chịu một điểm ủy khuất. Ngươi biết không, đây là lần đầu nữ nhi của ta bị thương, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, coi như là hoàn thành chức trách của người làm cha. Cơ cách trong lòng kinh hãi, hồng y giáo chủ hướng tới A Ngốc thỉnh giáo. Vậy không phải muốn lấy mạng hắn sao? Hồng y giáo chủ đại nhân, A Ngốc vẫn còn là một đứa nhỏ. Hơn nữa cái đầu hắn có chút không được nhanh nhẹn. Mong ngài, lục mang tinh màu vàng trước ngực hồng y giáo chủ chợt sáng lên. Một kết giới màu vàng thật lớn bao vây lấy A Ngốc vào bên trong. Nói, hắn còn không xứng cho ta ra tay. 10 năm rồi, ta không có động thủ với người ngoài. Ngân Tam, ngươi ra thỉnh giáo hắn 3 chiêu. Tiểu bằng hữu, nếu ngươi có thể tiếp được 3 chiêu, chuyện lần này coi như cho qua. Năng lượng thần thánh khổng lồ áp chế thân thể A Ngốc đến không thể cử động được. Hắn dãy dụa nói, thúc thúc, ta không muốn cùng các người động thủ. Hắn thật không rõ, vừa rồi còn là vị hồng y giáo chủ hòa nhã. Bây giờ vì cái gì mà lại trói buộc thân thể mình? Ngân mang chợt lóe, một gã ngân giáp chiến sĩ đã nhảy vào trong kết giới. Hắn rút trường kiếm ra, hướng về phía A Ngốc thi một lễ theo kiểu kỵ sĩ. Nói, tiểu bằng hữu, xin chỉ giáo. Na Toa kéo ống tay áo hồng y giáo chủ, thấp giọng nói, tính ra chuyện cũng không thể trách hài tử này. Theo thiếp thấy, hắn là người rất thiện lương a, nàng không rõ. Vì cái gì trượng phu của mình luôn luôn rất sáng suốt lại đi làm khó dễ một tiểu hài tử mới hơn 10 tuổi đâu. Thanh âm của hồng y giáo chủ chợt vang lên trong đầu nàng. Nói, ta cũng biết hắn không phải người xấu xa, chỉ là muốn thử một chút, xem hắn có đủ tư cách trở thành dự bị thành viên của thẩm phán sở hay không thôi. Nghe xong lý giải của hồng y giáo chủ, Na Toa giật mình hiểu ra, từ từ gật đầu. Hồng y giáo chủ nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ của nàng. Ta cũng đã cảm giác được vị trí của Nguyệt Nguyệt, bất quá lúc này ta lại không muốn bắt nó về. Nha đầu này thật sự là ương bướng quá thể. cũng nên để cho nó nếm qua chút khổ sở ở bên ngoài. Nếu không, nó không chịu tu luyện, sau này làm sao có thể kế thừa vị trí của ta được. Trong lòng vị Hồng Y giáo chủ này, nữ nhi cùng thê tử của hắn so với sự nghiệp trong giáo đình còn quan trọng hơn nhiều. Cảm nhận được sự ôn nhu của trượng phu mình, Na Toa tiến đến sát hơn một chút, ánh mắt bọn họ đều chăm chú hướng vào bên trong kết giới. A Ngốc chợt thấy toàn thân nhẹ nhõm, tất cả áp lực đều biến mất, ngân giáp chiến sĩ trước mặt đang lãnh đạm nhìn mình, trường kiếm trong tay hắn tản ra ngân quang nhàn nhạt, trở tay ra sau rút thiên cương kiếm. A Ngốc nghĩ thầm hôm nay đã cùng Phong Bình đánh một trận. Như thế nào bây giờ lại tiếp nữa? Xã hội bên ngoài thực là phức tạp, cũng chỉ có Thạch Đường Trấn cùng Mê Huyễn Chi Sâm mới là tốt nhất. Chỉ có ở hai nơi ấy mới có được cuộc sống yên bình. Nguyệt Nguyệt a, ngươi lại hại ta rồi. Hồng Y giáo chủ thấy thiên cương kiếm dài đến 5 thước trong tay A Ngốc. Kinh hãi nhìn Na Toa nói, thì ra hắn là đồ tử đồ tôn của thiên cương kiếm thánh. Vậy thì về nhân phẩm có thể yên tâm được rồi. Ngân giáp chiến sĩ thanh âm lạnh lùng nói. Mời, A Ngốc cũng không khách khí. Hét lớn một tiếng, toàn thân xanh xanh đấu khí mau chóng vận chuyển. Trên ma pháp bào màu đỏ nhất thời hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Hai tay hắn nắm chặt thiên cương kiếm giơ cao. Phảng phất như trước mắt không còn cái gì ngoài ngân giáp chiến sĩ. Giống như những cơn sóng mãnh liệt trên biển rộng. Hắn lại dụng chiêu thức quen thuộc nhất phách trảm, thiên cương cự kiếm dài hơn 5 thước quang mang đại phóng. Ngân giáp chiến sĩ đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt cao lớn như một ngọn núi. Khí thế không ngừng tích tụ trong không trung, đấu khí càng ngày càng thịnh, với địa vị của hắn, đương nhiên không thể thừa dịp lúc này tiến hành công kích. Hắn cũng không tin cái tên thiếu niên trước mặt bất quá mới hơn 10 tuổi này lại có khả năng tạo thành cái gì uy hiếp đối với mình. Ngân kiếm trong tay hoa lên một cái. Ngân quang đại phóng, toàn thân hắn tỏa ra chiến ý cường đại đối chọi lại với khí thế của A Ngốc. Con mắt A Ngốc nheo lại thành một khe hở. Đột nhiên tinh quang đại phóng. Thiên cương cự kiếm mang theo uy lực khai thiên tích địa cùng thân thể hắn vọt tới trước. Khí thế vững vàng như một ngọn núi vây trụ lấy ngân giáp chiến sĩ. Làm cho hắn không thể né tránh. Ngân giáp chiến sĩ không nhịn được tán thưởng nói. Hảo khí thế, ngân kiếm trong tay hắn dựng đứng lên. Trước sau tung ra 27 điểm tinh quang không ngừng đối chọi với thiên cương kiếm của A Ngốc. Từng đạo đấu khí giống như kim châm len lỏi chui vào trong cơ thể A Ngốc. Xanh xanh đấu khí của A Ngốc dù sao cũng là một trong những đệ nhất chánh tông thượng thừa tuyệt học. Đấu khí bén nhọn của Ngân Tam mặc dù có lực xuyên thấu rất mạnh. Nhưng cứ đến trước thân thể A Ngốc là bị đấu khí tỏa ra trên thân thiên cương kiếm hoàn toàn hóa giải. Đương nhiên, bởi vì phải hóa tán đi công kích của đối phương, phách trảm của A Ngốc nhất thời chậm đi một chút, bang hai thanh kiếm một dài một ngắn. Một nặng một nhẹ tại không trung va chạm vào nhau. Sức nặng của thiên cương kiếm cùng với kình lực của A Ngốc phát ra. Cộng thêm đấu khí tạo nên một hiệu quả kinh người. Hơn nữa đây là do A Ngốc dưới sự nguy hiểm áp bức đã tung ra một kích toàn lực. Tự nhiên phải tới 120% lúc bình thường. So với lúc cùng Phong Bình tỉ thí thì phải tăng thêm 3 phần uy lực. Thế nhưng thân thể ngân giáp chiến sĩ cũng chỉ hơi rung động một tí. Mà A Ngốc cả người và kiếm cùng bị chấn hồi tại chỗ. Chấn động mãnh liệt làm cho A Ngốc cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Đối phương dưới tình huống bị động như thế vẫn có khả năng đem hắn chấn bay trở lại. Hắn biết, giữa mình cùng ngân giáp chiến sĩ kia có một khoảng cách rất lớn. A Ngốc trong lòng vừa động. Miệng bắt đầu niệm chú ngữ hỏa diệm, thiên cương kiếm trong tay lại giơ lên. Kỳ thật, ngân giáp chiến sĩ kia cũng khó mà tiếp thụ. Công lực của hắn mặc dù so với A Ngốc cao hơn không ít. Nhưng vừa rồi công kích của A Ngốc dù sao cũng ngoài ý liệu. Trọng chảm đó phải mang hơn 1.000 cân lực lượng A. Đối với một người không phải chiến sĩ mà nói. Đột nhiên đón đỡ một đòn như vậy tuyệt đối không phải là một sự tình dễ chịu. thật vất vả mới đè nén được khí huyết đang sôi trào trong thân. Hắn ngước lên giật mình phát hiện, thần thánh quang mang vốn màu trắng trên thân cự kiếm của A Ngốc đã hừng hực một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa tuyệt đối là do hỏa nguyên tố tinh khiết trong không khí ngưng tụ lại. Còn màu thâm lam đại biểu cho nhiệt độ cực cao. A Ngốc đã dốc toàn lực, mà pháp lực trong cơ thể hắn cũng chỉ còn đủ cho một kích này mà thôi. Nhưng vì khả năng sống sót, hắn cũng đành phải liều mạng, ngân giáp chiến sĩ sẽ không cấp cho A Ngốc một cơ hội đánh bừa lần nữa. Lập tức nhân kiếm hợp nhất, toàn thân hóa thành một quang ảnh màu bạc, hướng tới A Ngốc công kích, nhiệt độ trên thân thiên cương kiếm đang cực cao. A Ngốc đem xanh xanh đấu khí trong cơ thể hoàn toàn áp xúc ở hai tay. Trước mặt hắn, ngân ảnh trùng trùng lớp lớp giống như những lần đối mặt cùng sóng biển. Mặc dù khí thế mãnh liệt nhưng lực lượng không tập trung. Hắn không hề do dự lại tung ra chiêu phách trảm. Chỉ có điều lần này trên thiên cương kiếm ngoài bạch sắc còn có lam quang hỏa diễm. Ngân giáp chiến sĩ lại một lần nữa rơi vào thất sách. Hắn rõ ràng cảm giác được nếu chính mình xuyên thủng nơi yếu hại của A Ngốc thì thân thể mình cũng bị A Ngốc bổ trúng. Công kích mạnh mẽ như vậy không phải là thứ thân thể hắn có thể chịu được. Hậu đường vốn là nơi nhỏ hẹp lại chứa nhiều người như vậy. Thêm vào đó kết giới của Hồng Y giáo chủ tạo ra không lớn. Làm cho Ngân Tam căn bản không thể phát huy hết ưu thế kỹ xảo của mình. Trong phút chốc, Ngân Tam hạ quyết định. Cũng là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tại không trung biến thức, ngạnh tiếp thiên cương kiếm của A Ngốc. Quyết định này đã làm cho ngân giáp chiến sĩ bất lợi lớn. Hắn thân thể đang tại không trung, hoàn toàn không có lực trụ, hơn nữa lại còn biến chiêu. Công lực ngưng tụ chưa đủ, nhất thời bị A Ngốc một kích đánh văng ra ngoài. Ngọn lửa nóng rực của A Ngốc đã làm cho mái tóc màu vàng kim của hắn trụi đi không ít. Thối lui đến tận sát bên bờ kết giới mới dừng lại được. A Ngốc cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Vừa rồi một kiếm của hắn mặc dù không phải là toàn lực nhất kích. Nhưng công lực còn lại cũng chẳng đến hai thành. Căn bản không còn đủ khả năng phát ra một lần công kích như thế nữa. Ngân Tam đại nộ, toàn thân đấu khí chợt bùng lên. Hắn đã xuất toàn lực, việc A Ngốc đốt gần trụi mái tóc khiến cho đáy mắt hắn xuất hiện một tầng sát khí. Được rồi, ngừng đi thôi, Ngân Tam vừa muốn tiến hành công kích lần nữa. Rốt cuộc lại bị một tầng kết giới vô hình đánh bật trở về. Với nhãn lực của Hồng Y giáo chủ, lẽ nào nhìn không ra A Ngốc đã hoàn toàn kiệt sức chứ? A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, dụng thiên cương kiếm chống đỡ cho thân thể mình. Không ngừng thở hổn hển, xanh xanh chân khí trong cơ thể vẫn cuồn cuộn không ngừng tự khôi phục. Nhưng muốn trở lại trạng thái tốt nhất cũng không phải chỉ trong chốc lát công phu. Hồng quang chợt lóe, Hồng Y giáo chủ đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay thon dài đặt lên bờ vai A Ngốc, đem thần lực khôi phục lại lực lượng. Vĩ đại thiên giới chi thần, thỉnh cầu ngài ban cho kẻ tín đồ trung thành này lực lượng. Quang mang khu trừ hắc ám, thiên thần sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho ngươi, thần chi chúc phúc. Quang mang màu trắng trong tay Hồng Y giáo chủ lóe lên. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân A Ngốc, A Ngốc sợ đến nhảy dựng lên, vội vã dùng lượng chân khí cuối cùng trong cơ thể đem Minh Vương kiếm ở trước ngực hoàn toàn bao trụ lại. Hắn căn bản không dám tưởng tượng. Nếu để cho vị giáo đình đại tế tự trước mặt này biết trên người mình có mang theo chí tà Minh Vương kiếm sẽ có cái gì hậu quả. Trong sự ấm áp nhu hòa do quang mang thuần khiết của Hồng Y giáo chủ phát ra. Xanh xanh chân khí trong cơ thể A Ngốc dưới tác dụng của hơi thở thần thánh cường đại nhanh chóng khôi phục. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua năng lượng ban đầu. Toàn thân A Ngốc đột nhiên chấn động. Xanh xanh chân khí mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt đã phá tan đạo kinh mạch tắc nghẽn ở ngực. Năng lượng khổng lồ giống như biển rộng mênh mông mãnh liệt. Dưới sự khống chế của hắn, chân khí trong nháy mắt đã tràn đầy trong đan điền cùng toàn thân kinh mạch. A Ngốc trong lòng mừng rỡ, rốt cuộc hắn cũng đột phá chướng ngại cuối cùng của xanh xanh quyết đệ tứ trọng. Đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. hết thảy điều này đều là do có vị Hồng Y giáo chủ trước mặt này thanh toán cho. Hồng Y giáo chủ thu tay về, quang mang màu trắng trên người A Ngốc cũng không hề yếu bớt. Từ trong đáy lòng A Ngốc vang lên tiếng nói, tiểu bằng hữu, ngươi kêu là A Ngốc phải không? Do ngươi có quan hệ cùng Thiên Cương kiếm phái nên ta cũng yên tâm. Ngươi có nói đáp ứng nữ nhi ta làm người hầu cho nó. Ta hy vọng ngươi sẽ hoàn thành lời hứa này. Hiện tại xanh xanh chân khí của ngươi đã đạt tới đệ ngũ trọng. Dưới những tình huống bình thường cũng đủ sức để tự bảo vệ. Nha đầu của ta tính tình hơi ương bướng. Hy vọng ngươi quan tâm chăm sóc nó một chút. Tạm thời ta sẽ không bắt nó trở về. Cho nó lĩnh hội một chút cực khổ của nhân gian bên ngoài cũng là điều tốt. Lấy thời gian một năm làm hạn định. Nếu từ nay về sau các ngươi có gặp cái gì nguy hiểm, hãy mở cái ma pháp quyển trục trong tay ngươi ra. Còn nữa, giới chỉ bên tay trái của ngươi ta nhìn rất quen mắt. Khi nào trở về ta sẽ hướng tới giáo hoàng đại nhân thỉnh giáo. Đây có lẽ là một món thần khí. Ngươi nên giữ gìn cẩn thận. Nếu một năm sau nữ nhi của ta có thể an toàn trở về, ta sẽ tiến cử ngươi với giáo đình thẩm phán sở. Bây giờ ngươi không thể cử động, phải đem chân khí trong cơ thể vận hành đủ 49 chu thiên mới có thể hoàn toàn đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. A Ngốc đương nhiên không dám cử động, xanh xanh chân khí trong cơ thể hắn mênh mông cường đại. Cơ hồ muốn bạo phá thân thể mà ra, hoàn hảo là hắn còn nhớ kỹ khẩu quyết hành công tầng thứ 5. Rất nhanh chóng vận chuyển đi khắp nơi trong kinh mạch. Những lời Hồng Y giáo chủ nói đã khắc sâu trong lòng. Toàn thân thả lòng, hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Hồng Y giáo chủ khe khẽ thở dài, truyền qua cơ cách nói. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi không nên làm phiền hắn. Qua một đoạn thời gian, hắn sẽ tự mình tỉnh lại thôi. Nếu nữ nhi của ta trở về, ngươi cũng không cần bẩm báo với giáo hội nữa. Chúng ta đi, nói xong, hắn nhẹ nhàng đi ra, thống lĩnh hai bạch y tế tự cùng ngân giáp chiến sĩ hộ vệ rời khỏi ma pháp sư công hội. Hồng Y giáo chủ cùng chúng hộ vệ vừa rời khỏi tầm mắt. Cơ cách thức thì sụi lơ trên mặt đất, hơi thở thần thánh cường đại thật sự mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Quần áo bên trong cùng ma pháp bào đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc bây giờ hắn đã hiểu thế lực giáo đình vì cái gì mà cường đại như thế. Nếu chính mình nhìn nhận không sai, vị Hồng Y giáo chủ vừa rồi tuyệt đối có thực lực ma đạo sư đỉnh cấp. Trở lại trong xe ngựa, Na Toa nhịn không được hỏi. Dạ, chàng thật sự không đem nữ nhi của chúng ta trở về sao? Hồng Y giáo chủ huyền dạ mỉm cười, nói, Na Toa, nữ nhi của chúng ta không có việc gì. Pháp bảo trên người nó so với ta còn muốn nhiều hơn a, nó cũng đã 15 tuổi rồi. Cũng nên học hỏi dần dần kinh nghiệm. Hơn nữa, đứa nhỏ vừa rồi tâm tính thiện lương, công lực cũng có chút thành tựu, thêm vào tánh mạng lực lại phi thường cường đại. Nó tuyệt đối có khả năng trở thành một vị kiếm thánh. Nàng nên biết, trong Thiên Cương kiếm phái trước 20 tuổi mà đạt tới tầng thứ 5 xanh xanh quyết tuyệt đối là chưa từng có. Dưới sự trợ giúp của thần chi chúc phúc, vừa rồi đứa nhỏ kia đã đạt tới cảnh giới đó. Tiềm lực của hắn vô cùng cường đại, ta tuyệt đối yên tâm cho nữ nhi đi theo một người như vậy. Na Toa chợt nhớ tới ánh mắt ngơ ngác vừa rồi A Ngốc nhìn mình. Không nhịn được mỉm cười nói, quả thật là một tiểu ngốc tử, ta vẫn còn có chút lo lắng. Hồng Y giáo chủ thở dài nói, quả thật là con hư tại mẹ mà. Nha đầu kia chính là do nàng sủng ái quá nên mới ương bướng như thế đó. Na Toa trừng mắt, sẵn giọng nói, chàng thì có quản nó chắc, chàng cùng cha sủng ái nó còn ít hơn ta sao, còn dám trách ta nữa. Thanh âm của nàng cao vút lên, sợ rằng đám ngân giáp thẩm phán giả bên ngoài đều có thể nghe được. Gã bạch y tế tự còn lại giả vờ hướng đầu ra ngoài cửa sổ. Tựa hồ như không biết cái gì. Hồng Y giáo chủ vội vã ôm lấy Na Toa vào trong lồng ngực. Cười chưa nói, là ta không tốt, là ta không tốt mà. Đều tại ta làm hư Nguyệt Nguyệt, đừng tức giận nữa. ta đã cho tiểu tử kia một cái triệu hồi quyển trục. Nếu chúng có gặp cái gì nguy hiểm là ta sẽ biết liền. Na Toa hừ một tiếng, thân thể cũng không tự giác dịu dàng dựa vào Hồng Y giáo chủ. Nói, ta mặc kệ, cho Nguyệt lịch lãm một chút ở bên ngoài cũng được. Bất quá nếu nó có gặp chuyện gì, ta sẽ tìm chàng thanh toán. Ghé sát vào tai Hồng Y giáo chủ, nàng thấp giọng nói, sẽ cho chàng cả đời ngủ trên ghế ngoài phòng khách luôn. Hồng Y giáo chủ thân thể cứng đờ, cười khổ nói, ai, nàng thật là ma tinh mệnh của ta mà, ta sẽ phái người bảo vệ bọn chúng. Được chưa? Na Toa nhìn vị phu quân đã mình bị quản thúc, trong đôi mắt to toát ra vẻ hài lòng, mỉm cười ôn nhu nói. Hảo phu quân, chàng thật tốt. Hồng Y giáo chủ ôm chặt thê tử của mình, hít thật sâu một hơi hương thơm trên thân thể nàng, nói, không biết mấy vị giáo chủ kia có tìm được cứu thế giả hay không? 5 năm rồi, chúng ta ngay cả một chút tin tức cũng đều không có. Na Toa sắc mặt khẽ biến, thở dài nói, thiên ý khó dò, ngàn năm kiếp nạn sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy được. Chỉ có thể đi từng bước mà thôi. Bọn người Hồng Y giáo chủ vừa mới đi không lâu, một đạo thân ảnh màu trắng lặng lẽ quay trở lại ma pháp sư công hội. Đúng là Huyền Nguyệt, giữa nàng cùng cha mình luôn có một loại tinh thần cảm ứng. Khi Hồng Y giáo chủ đi tới gần, nàng tức thì cảm thấy bất hảo, vội vã từ cửa sổ chạy thoát ra ngoài, chạy được một đoạn xa xa, nàng len lén nhìn trộm cỗ xe ngựa lớn hào hoa đỗ ở cửa hội. Rồi lại thấy cha mẹ lên xe ngựa rời đi mới lặng lẽ quay trở về ma pháp sư công hội. Vừa vào nội đường, Huyền Nguyệt đã thấy A Ngốc toàn thân quang mang lưu truyền. Đang muốn đi tới gọi đã bị Cơ Cách cản lại. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đã trở lại, thiếu chút nữa thì hại chết ta à, cha ngươi vừa mới đi rồi. Huyền Nguyệt hi hi cười, nói, Cơ Cách đại ma pháp sư, lá gan ngài cũng thật nhỏ quá à. Ba ba ta là tế tự, cũng không phải ma vương giết người, sẽ không tùy tiện giết chóc lung tung đâu. Yên tâm đi, A Ngốc bị làm sao vậy? Sao toàn thân cứ sáng lên rồi bất động thế? Sắc mặt nàng chợt biến đổi, thất thanh nói, chắc không phải là ba ba ta đã biết vì hắn nên ta mới bị thương chứ? Cơ Cách cười khổ nói, cha ngươi quả thật đã biết, dưới khí tức thần thánh cường đại của hắn. Con có thể không nói thật sao? Tiểu tổ tông, ta thật sự là sợ ngươi rồi đó. Huyền Nguyệt khẩn trương nói. Ba ta sẽ không làm tổn thương A Ngốc đâu. Ta thật nghĩ không ra lại làm hại A Ngốc như thế. Mặc dù nàng mang tính tình tiểu thư, nhưng bản chất vẫn vô cùng lương thiện. Cùng A Ngốc ở chung một thời gian chưa dài nhưng nàng cũng không nghĩ tới vì mình mà làm tổn thương A Ngốc. Cơ Cách giữ chặt Huyền Nguyệt đang kích động, nói, ngươi chẳng phải đã nói, ba ngươi không phải là cái gì ma vương giết người sao? Hắn cũng không có trách móc nặng nề gì A Ngốc, chỉ bảo hắn cùng một vị thẩm phán sở giao thủ hai chiêu. Ta thật là được mở rộng tầm mắt, dù là ma pháp sư thế nhưng hắn lại không hề thua sút vị thẩm phán sở kia. Chống lại hai chiêu mà không hề rơi vào thế hạ phong. Khi A Ngốc kiệt sức, cha ngươi đã thi phóng cho hắn một cái ma pháp thần chi chúc phúc. Nói chúng ta đừng làm phiền hắn, qua một đoạn thời gian hắn sẽ tự tỉnh lại thôi. Huyền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực đang phập phồng lo lắng của mình. Nói, thần chi chúc phúc, vậy không có việc gì rồi. Cơ Cách đại ma pháp sư, ta đói quá, muốn ăn cơm rồi. Cơ Cách thở dài một tiếng, nói. Từ nay về sau gọi ta là Cơ Cách được rồi. Lần này ra mắt cha ngươi, ta ở nơi này còn dám xưng cái gì đại ma pháp sư. Bây giờ ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng nên kinh động đến A Ngốc. Hắn đang tu luyện một môn đấu khí. Nếu bị quấy rầy sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma đó. Huyền Nguyệt cười hi hi nói. Biết rồi, ngài mau đi đi. Tia cảm ứng mỏng manh với cha nàng đã hoàn toàn biến mất. Chắc đã đi được một đoạn rất xa rồi. Không lo sợ bị cha lùng bắt, Huyền Nguyệt thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Nàng đến bên cạnh A Ngốc, nhìn tên tiểu tử ngơ ngơ ngốc ngốc này, lại nhớ tới bộ dạng lo lắng của hắn khi thấy mình bị thương. Âm thầm nghĩ, tên tiểu ngốc tử này, thế nào mà lại muốn cởi quần nhân ra ra khám xét? Ai ra, thật là ngượng chết đi được. Nghĩ tới đây, mặt hoa của Huyền Nguyệt không khỏi đỏ bừng lên xấu hổ. Trong khi Huyền Nguyệt còn chìm trong tâm sự, A Ngốc cũng đang hành công tới lúc khẩn yếu. Bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại nên việc khống chế chân khí cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đạt tới xanh xanh quyết đệ ngũ trọng là đã bắt đầu bước vào cảnh giới thượng thừa. Tu luyện càng lên cao càng khó. Bắt đầu từ đệ ngũ trọng, mỗi lần tăng thêm một tầng là công lực lại có bước nhảy vọt cực lớn. Đấu khí trong cơ thể A Ngốc đang trong quá trình không ngừng trùng tổ. Chân khí dần dần áp xúc. Rốt cuộc, sau khi hắn hành công được 36 chu thiên, trong cơ thể đã xuất hiện một giọt xanh xanh chân khí. Đấu khí đang bành trướng cũng nhất thời thu liễm, A Ngốc cũng thư thái hơn nhiều. Dịch thể xanh xanh đấu khí cứ sau một vòng chu thiên lại tích tụ thêm một ít. Lúc hành công chấm dứt cũng là lúc trong đan điền A Ngốc đã có một đoàn dịch thể lóe lên quang mang thần thánh. A Ngốc không biết, trong khi hình thành dịch thể chân khí, kinh mạch của hắn đã hấp thụ nốt bộ phận năng lượng của vãng sanh quả lúc trước tiềm nhập trong đó, làm cho chân khí cùng tánh mạng lực của hắn trở nên vô cùng vô tận. Thở ra một hơi thật dài, toàn thân quang mang màu trắng của A Ngốc chợt thu liễm. Hắn từ trong nhập định tỉnh táo lại, mở to mắt ra, hắn giật mình phát hiện Huyền Nguyệt đang ngồi trước mặt mình. Tựa lưng vào cái tràng kỷ ngủ ngon lành, trên mặt đất bên cạnh nàng là một cái giỏ nhỏ, bên trong có mấy cái màn thầu cùng một ít thịt nguội. Gặp lại Huyền Nguyệt, trong lòng A Ngốc đột nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Hàng lông mi thật dài của nàng cong vút trên đôi mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bỗng nhiên nhúc nhích, hơi nhăn nhó, hiển nhiên là ngủ không được thoải mái cho lắm. Nhẹ nhàng nhấc chiếc giỏ lên, A Ngốc rất nhanh tiêu diệt chỗ thức ăn để phân cho hắn. Sau đó cẩn thận bế nàng lên, hướng phía phòng ngủ đi đến. Huyền Nguyệt rất nhẹ, tựa hồ còn không bằng sức nặng của thiên cương kiếm. Da thịt mềm mại nõn nà của nàng tràn ngập hương thơm xúc cảm. Dù còn cách một tầng quần áo mà vẫn làm cho A Ngốc nóng bừng cả mặt. Tựa hồ như có chút hơi mỏi. Cánh tay Huyền Nguyệt đưa lên ôm chặt lấy cổ A Ngốc. Tựa đầu vào vai hắn, tìm lấy một tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp, nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa phòng ra. A Ngốc ôm Huyền Nguyệt đi vào bên trong phòng, tới trước cái giường lớn. Hắn muốn đem Huyền Nguyệt đặt lên trên giường, nhưng nàng lại ôm chặt cổ hắn, nói cái gì cũng không chịu bỏ ra. A Ngốc sợ đánh thức nàng, cũng không dám dãy dụa quá mạnh, chỉ đành phải nằm xuống bên cạnh Huyền Nguyệt, cho nàng gối lên tay mình. Trong một ngày qua, A Ngốc kinh qua 2 lần luận võ. Hơn nữa đối thủ so với hắn đều cường đại hơn không ít. Thêm vào đó ma pháp chắc thì cũng làm tiêu hao gần hết tinh thần lực. Từng trận mệt mỏi kéo lại khiến cho hắn dần dần chìm vào trong mộng. Tay hắn không tự chủ quấn quanh chiếc eo nhỏ của Huyền Nguyệt. Mà nàng sau khi ôm chặt lấy cổ rồi chui vào trong lồng ngực hắn thì tựa như thoải mái hơn rất nhiều. Cũng bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, á một tiếng hét thất thanh đánh thức A Ngốc tỉnh dậy từ trong mộng đẹp. Trong mơ hắn thấy mình đang trợ giúp ca Lý Tư sư phụ tiến hành ma pháp thực nghiệm. Mắt nhắm mắt mở, hắn chớp chớp cố gắng hiểu sự việc đang xảy ra. Huyền Nguyệt há to miệng, ngơ ngác nhìn hắn, mà thân thể của nàng vẫn còn đang được hắn ôm chặt trong lòng. Cảm giác ôn nhu mềm mại thoải mái nói không nên lời. Huyền Nguyệt cũng vừa mới tỉnh lại. Trong giấc mơ nàng thấy mình đang được ngủ trong lòng mẹ. Chạy trốn đã nhiều ngày như vậy. Chỉ có giấc ngủ vừa rồi là thoải mái nhất. Đến khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình không phải đang ngủ trong vòng tay êm ái của mẫu thân. Mà là đang bị cái tên tiểu tử ngốc kia ôm chặt lấy. Hét to một tiếng. Trong đầu nàng cũng nhất thời trống rỗng, lâm vào tình trạng không biết phải làm gì. A Ngốc cũng chẳng cảm thấy có cái gì không đúng. Mỉm cười nói, nàng tỉnh rồi à, tối qua ngủ có ngon không? Huyền Nguyệt run giọng, nói, ngươi tối hôm qua đã làm gì ta? A Ngốc ngơ ngác, nói, ta cái gì cũng không có làm à, ta thấy nàng đang nằm trên ghế. Ngủ cũng không được thoải mái nên đem nàng trở vào trong này. Bởi vì nàng ôm chặt cổ ta, nói cái gì cũng không chịu thả ra, ta lại sợ đánh thức nên mới đành phải ngủ như vậy. Làm sao thế? Huyền Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, một cước hung mãnh đá A Ngốc bay xuống đất, khóc to, ngươi còn hỏi ta làm sao à, ngươi đã làm gì còn không biết ư, ngươi, đã hủy đi sự trong sạch của ta, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng vươn tay lấy ma pháp trượng của mình chuẩn bị sử dụng ma pháp. A Ngốc còn đang mơ hồ thì bị đá bay xuống đất. Vừa nhìn thấy Huyền Nguyệt cầm ma pháp trượng, vội vã nắm lấy tay nàng. Nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao thế? Cửa phòng bật mở, Cơ Cách thò đầu vào hỏi. Huyền Nguyệt tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Nguyệt toàn thân run rẩy, chỉ vào A Ngốc nói. Hắn đã cướp đi sự trong sạch của ta, ta muốn giết hắn. Cách chương.